Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388. Rung động nhân vật Uchiha Satoshi. Hơn 200 người đội ngũ chính là một nhánh đội quân mũi nhọn, nhanh chóng hướng Vũ Nhẫn Thôn vị trí tiến về phía trước. Dọc theo con đường này ngược lại không nhìn thấy có cái gì Vũ Nhẫn Thôn nhẫn giả. Không khỏi kỳ quái, thần, xem ra sự tình có kỳ hoặc. Trong rừng rậm toát ra, Orochimaru không khỏi nói ra, an tĩnh quá mức quỷ dị. Chỉ có liên tục không ngừng mưa nhỏ chút xuống. Satoshi trầm ngâm thoáng cái, hỏi, nếu như ngươi là Vũ Nhẫn Thôn thủ lĩnh, ngươi sẽ an bài như thế nào? Orochimaru ánh mắt động một cái, thấp giọng cười nói, nếu như là ta nói nha, ha ha, tại các ngươi nhất buông lỏng thời khắc, chính là ta tấn công thời khắc, số người không cần quá nhiều, cao thủ tập kích là được rồi. Những người còn lại trong lòng trầm xuống, đây là rất trực tiếp, rất dứt khoát cách làm, chỉ là đối phương sẽ phái người nào tới tấn công đánh lén. Hơn 200 người, mục tiêu quá mức rõ ràng a. Satoshi than một tiếng, cạnh mình số người thật sự là quá nhiều, muốn là địch nhân ẩn giấu đi đánh lén nói, thật đúng là không cách nào phát triển mạnh nhất cơ động tính đem địch nhân tiêu diệt. Cái này nên làm thế nào cho phải đây? Konoha hơn 1000 danh nhẫn giả, lại thêm cái khác một chút nhẫn thôn nhẫn giả, từ tấn công ngay mặt nhẫn giả liền có 2000 số lượng. Số người rất nhiều. Căn cứ tình báo biểu hiện, Vũ Nhẫn Thôn nhẫn giả chỉ có vài trăm người, ước chừng là khoảng 500-600 người, mà còn bọn họ đều là tinh thông ám sát nhẫn giả. Nếu là làm đánh lén nói, người một nhà sợ rằng rất khó phát hiện, thậm chí, đối phương ẩn núp đến chính mình trong đội ngũ đây đều là có thể. Như vậy, nên làm như thế nào diệt sạch khả năng này đây? Satoshi, có cần hay không đem bộ đội phân tán ra? Sunet hỏi, cái này một lần đại chiến quan hệ đến toàn bộ nhẫn giới an nguy. Nếu là không xử lý xong nói, sợ rằng nhẫn giới đem sẽ vĩnh viễn hỗn loạn đi xuống. Đối cả thế giới mà nói đó đúng là một tràng tai nạn. Satoshi đầu óc nhanh chóng suy tính, bỗng nhiên một cái mưu kế trong đầu xuất hiện. Sunet, chống tàu ngầm phục ngươi cảm thấy thế nào? Chống tàu ngầm phục, có ý gì? Nhìn trước mắt cái này cười có chút gian trá nam nhân, nàng nghi hoặc, đây là muốn làm cái gì động tác nhỏ sao? Chống tàu ngầm phục là cái gì? Ngươi lại có mưu kế gì? Sunet thanh bằng hỏi, ở bên ngoài, nàng nhất định phải bảo trì một cái ảnh nên có hình tượng. Sunet trở thành Konoha Hokage cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Mặc dù thân phận nàng là Senju nhất tộc công chúa, là sáng tạo Konoha đời thứ nhất Hokage cháu gái, nhưng là, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, coi như là có tam nhẫn như vậy danh xưng, nàng cũng có áp lực rất lớn. Loại áp lực này không phải tới từ người ngoài, cũng không phải tới từ Konoha nhẫn giả, mà là chính nàng. Các đời Hokage tất cả đều là nam, hơn nữa còn là đối thôn có lấy công hiến to lớn. Mà nàng chỉ dựa vào Senju nhất tộc công chúa, tam nhẫn danh tiếng liền trở thành Hokage. Cái này làm cho nội tâm của nàng có một loại không cam lòng cùng không được tự nhiên. Muốn làm thôn mưu cầu lớn hơn lợi ích, là thôn làm ra đủ cống hiến để đền bù. Cho nên áp lực liền sinh ra. Mizuki Mei Terumi cũng không kém. Nàng là Chiyo thất kiếm thành viên một trong cường giả. Quả thật đã vì thôn làm ra đủ cống hiến. Nhưng là tại nhẫn giới bên trong nữ tính ảnh, hoặc có lẽ là nữ tính nhẫn thôn thủ lĩnh lác đác không có mấy. Nàng chính sách là nhu hòa chính sách, lại thêm bản thân ôn nhu đoan trang hình tượng, rất dễ dàng cũng làm người ta bởi vì nàng cũng không đủ quyết đoán, sẽ đối với nàng một chút quyết định sinh ra nghi ngờ. Thật may, Mei Terumi dựa vào thực lực của chính mình đứng vững vàng gót chân, cũng dần dần thu thập rất nhiều trung thành thuộc hạ. Tại toàn bộ nhẫn giới bên trong chính là một đóa trắng tinh hoa sen. Cao quý tao nhã, chống tàu ngầm phục, chính là tại địch nhân ẩn núp vào chúng ta bộ đội thời điểm chúng ta giống vậy ẩn núp đến bọn họ. Nhân chung giữa, đem ẩn núp đi vào địch nhân tìm ra hơn nữa giết chết. Chọn nhẫn thuật cùng đối phương không sai biệt lắm nhẫn giả biến thân. Tiến vào trong địch nhân bộ, từ bên trong phối hợp, đem đối phương tiêu diệt. Satoshi hơi giải thích, chống tàu ngầm phục liên quan đến rất nhiều phương diện. Có chiến lược, tình báo, trong ứng ngoài hợp chờ một chút. Cụ thể ứng dụng muốn xem sử dụng người như thế nào. Sunet nghe trong mắt sáng ngời. Cái này là không tệ biện pháp. Nếu không đối phương nếu là một mực như vậy ẩn giấu đi. Vậy lúc nào thì là đầu a? Tại đến Vũ Nhẫn thôn trước, nhất định phải đem Vũ Nhẫn đều giết chết, tránh cho gây thêm rắc rối. Chọn cùng đối phương nhẫn thuật không sai biệt lắm nhẫn giả cái này không có có khó khăn gì. Hơn 200 nhẫn giả, chẳng lẽ liền không có mấy người phù hợp? Còn như kia biến thân đi. Còn có càng đơn giản hơn, tiêu viết nhan thuật, Orochimaru bảng hiệu nhẫn thuật một trong A, nhẹ nhàng thoải mái liền hoàn thành, kia cứ làm như vậy, lời còn chưa nói hết, Uchiha Satoshi bỗng nhiên cảm giác một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, mặt liền biến sắc quát lên, tất cả mọi người chú ý, lập tức kéo bên người Sunet hướng thẳng đến bên người nhảy đi. Phía sau nhẫn giả nghe được nói sau rối rít đề phòng. Hơn 200 đến thân ảnh ở giữa không trung nhảy tung bay. Tình cảnh được không tráng lệ. Nhưng mà, có người tốc độ vẫn là chậm một chút. Chỉ thấy thiên không bỗng nhiên hạ xuống một cây từ nước tạo thành cây giáo rơi vào hơn 200. Người bên trong, tiếp xúc được mặt đất thời điểm bỗng nhiên tạo thành to lớn thủy long quyền. Thoáng cái đem chung quanh nhẫn giả cuốn vào trong đó. Thủy long quyển trong nhanh chóng xoay tròn thủy nhận đem Konoha nhẫn giả thân thể mổ ra. Trong nháy mắt tạo thành đỏ như màu máu thủy long quyển. Yêu dị mà vừa nguy hiểm. Ngạnh qua thủy nhận, Satoshi hô hấp hơi chậm lại. Lại là loại này siêu cấp thủy độn nhẫn thuật. Đây là người nào ra tay? Kakuzu, Kisame, Hiu tương đương. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở thủy long quyền trên, vững vàng đạp thủy long quyền chóp đỉnh ngưng mắt nhìn phía dưới người. Mái tóc màu trắng bạc, trên trán hộ ngạch tương đối kỳ lạ, hai bên kéo dài đến che kín nửa gò má. Một thân màu lam chiến giáp, nơi cổ áo là màu trắng dung mạo, cao quý mà uy nghiêm. Senju Tobirama, Uchiha Satoshi cuối cùng ra nói ra một cái tên. Danh tự này khiến hắn chân mày thật sâu nhíu lại. Hắn đây là bị người nào uế thổ chuyển sinh đi ra? Bây giờ có thể uế thổ chuyển sinh, dường như chỉ có Yakushi Kabuto a. Xem ra chuyện này rất khó làm. Sợ rằng cái này một lần cùng Akatsuki chiến đấu muốn sinh ra rất khó lường cố. Còn nữa, cái này ngạnh qua thủy nhận uy lực thế nào mạnh như vậy? Sơ lược tính toán vậy mà tiêu diệt hơn 50 cái Konoha nhẫn giả. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a? Chẳng lẽ Yakushi Kabuto cải tiến uế thổ chuyển sinh? Mà Sunet cũng bị người trước mắt cấp chấn trụ. Senju Tobirama. Trời, đây không phải là Gia Gia sao? Những người khác cũng nhận ra thân phận đối phương. Trong lúc nhất thời ngốc lăng ở. Đời thứ hai Hokage tập kích bọn họ, một cái nhẫn thuật liền chung kết mười mấy tên đồng bạn tánh mạng. Ông trời, người có thể không như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Zabuza nhìn phía trên Senju Tobirama, cười lạnh nói, bá dưới, dường như người cũng từng lấy ra qua hắn đi. Orochimaru híp mắt ha ha cười, trong tiếng cười mang theo vô tận băng lãnh. Hắn đã hoàn toàn xác định, Yakushi Kabuto tuyệt đối cùng hắn không thoát liên hệ. Chuyện kia không hay,